Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, 5 năm. Chuẩn bị tiến nhập tinh anh doanh. Trên đầu mang một cái bọc lớn. Đầu roi nước mắt đều ngã xuống. Hắn rốt cục lĩnh hội tới rồi gặp nắm đấm rốt cuộc có bao nhiêu thắng. Ngược lại ở roi cảm giác chính là đụng phải đá lớn giống nhau. Thậm chí so với đá lớn đều còn trầm trọng hơn. Chính là buổi tối, roi bị gặp dẫn tới cạnh biển. Gặp móc lỗ mũi. Đối với roi nói rằng, tiểu quỷ ngươi muốn học cái gì? Nắm tay, roi không chút do dự nói rằng, hắc, nghe được roi mà nói. Gặp nở nụ cười, đạo, ngươi muốn nắm tay trở nên giống như ta sao? Ân ân ân, roi nhanh chóng gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi có thể phải thật tốt cho ta tu luyện. Hiện tại chúng ta ở địa phương, liền nơi đây, gặp ở dưới chân trên bờ cát đạp một cước. Sau đó vẽ ra một đường tia tới. Nói tiếp, liền nơi đây bắt đầu. 5 vòng, dọc theo cạnh biển chạy 5 vòng. Không có chạy đủ 5 vòng ngươi đừng muốn ngủ. A, roi nới rộng ra. Hải quân bản bộ một vòng có chừng mấy ngàn mét. Tưởng tượng một chút, một cái sân đá banh tuần trưởng cũng liền 300 nhiều mét. Một cái hải quân bản bộ một vòng có chừng mười mấy sân đá banh chiều dài. 5 vòng. Nghĩ đến đây roi chân có chút run. Tiểu quỷ ngươi hù dọa sao? Còn không mau một chút chạy. Gáp chợt hiện đạo roi phía sau một cước hướng về phía roi tháng 15 đạp xuống. Roi không có cách nào. Chỉ có thể cắn răng bắt đầu chạy. Thế nhưng hắn cũng không dám chạy nhanh. Chỉ có thể dựa theo marathon cái loại này chạy bộ phương thức. Không ngừng đạp xốp bãi cát ở cạnh biển chạy. Một vòng roi đã là đầu đầy đại hãn rồi. Vòng thứ hai tiếp tục chạy. Bởi vì gặp đang ngó chừng hắn. Vòng thứ hai roi đã cảm giác chân như nhũn ra. Đệ tam quay vòng tiếp tục. Đệ tư quay vòng kiên trì. Vòng thứ năm roi đã không có cái loại này khí lực. Tinh thần cũng có chút ngẩn ngơ. Chủ yếu là trên mặt cát. Hắn tiêu hao thể lực nếu so với ở trên sàn nhà tiêu hao càng nhiều. Roi cũng không biết mình kiên trì bao lâu. Rốt cục chạy xong 5 vòng. Sau đó ngã xuống trên bờ cát. Ngày thứ hai hắn lúc tỉnh lại. Đã là ở hải quân bản bộ bên trong đại lâu. Tiểu quỷ tỉnh chưa? Gáp một cái nắm tay đem mắt buồn ngủ mông lung roi từ mơ hồ ở giữa đập tỉnh. Mang theo roi đi ăn cơm. Sau đó tiếp tục mang đi chạy bộ. Buổi sáng chạy xong. Xế chiều đi cùng hải quân binh sĩ cùng nhau luyện tập nắm tay. Đánh bao cát, cứ như vậy, thời gian ở trong bất chi bất giác đi qua. Gáp trong lúc cũng ly khai một lần hải quân bản bộ đi trở về Đông Hải. Roi cũng không có theo gáp không phải. Chủ yếu là gáp cũng không muốn cho roi đi theo hắn đi. Hắn đi Đông Hải chủ yếu vẫn là vì nhìn ấy tình huống. Đang nhớ lại ghi âm bên trong. Gặp ở A học bò xong đi thời điểm trở về qua một lần. Sau đó sẽ lần về tới hải quân bản bộ. Bất quá lúc này gặp cũng khôi phục thân phận. Có thể rời bến đi chấp hành nhiệm vụ. Đối với hải quân mà nói. Gặp là một cái không thể thiếu sức chiến đấu. Cũng là hải quân kinh sợ hải quân nhân vật trọng yếu. Hạ là đại hải tặc thời đại mở màn. Roger lưu lại câu nói kia còn sống giới truyền lưu. Mỗi ngày đều có vô số hải tặc rời bến. Hải quân bản bộ bên trong phòng họp hội nghị sẽ không có dừng lại qua. Mỗi ngày đều có mới treo giải thưởng kim từ nơi này tuyên bố đi ra. Trong đó nổi bật nhất hải tặc hẳn là đương trúc tóc đỏ. Ngoại trừ tóc đỏ ngoại, còn có đột nhiên từ Grand Line xuất hiện. Đồng thời khiêu khích dâu trắng địa vị bá chủ bất tử quái vật Kaido. Roy cũng là thấy tận mắt niên kỷ so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi Robin treo giải thưởng kim kim 79. Triệu treo giải thưởng, có thể nói là cao vô cùng treo giải thưởng kim. Mặc dù không bằng tất cổ tê dại mẫu cái loại này biến thái. Thế nhưng cũng đáng giá làm cho thế giới chú mục. Trong nháy mắt có thể ở hải quân bản bộ cũng đã 5 năm rồi. Hắn bây giờ tuổi là 15 tuổi. Bất quá thân phận của hắn vẫn là hải trong quân đội tạp dịch. Gặp cũng không biết nổi cái quái gì điên. Ở hải quân bản bộ cao hứng hét to chừng mấy ngày. Sau đó rời đi hải quân bản bộ đi Đông Hải. Roy rõ ràng. Gặp tôn tử ra đời. Roger sau khi chết năm thứ 7, 2 năm trước trên thế giới tà ác nhất huyết mạch truyền thừa một người trong Monkey gia tộc nghênh đón mới sinh mệnh. Dragon vì mình cách mạng sự nghiệp, đem con trai của mình giao cho phụ thân đi chiếu cố. 5 năm qua Roy thực lực cũng biến thành rất mạnh. Hắn hiện tại tuy là mới 15 tuổi, thế nhưng thực lực phương diện cũng muốn so với bình thường hải quân đúng là đều mạnh hơn. Quá mức thậm chí đã vượt qua một bộ phận sĩ quan cấp úy. Không sai biệt lắm có thể cùng thiếu tá cái này ký người khác đối lập. Gáp nhiệm vụ không ít đại hải tặc thời đại hải tặc số lượng nhiều lắm. Có người nói hải để ngục giam mỗi ngày đều có đại lượng hải tặc bị nhốt vào. Mỗi ngày cũng không thiếu hải tặc tập kích nào đó cái quốc gia tin tức. Trong đó làm người khác chú ý nhất chắc là 2 năm trước siêu cấp tân nhân tóc đỏ đã tới Sabaody đảo. Bất quá không biết vì sao, băng hải tặc tóc đỏ đạt được Sabaody thời điểm liền lực ly kỳ tiêu thất thời gian 2 năm. Gần nhất mới một lần nữa từ Sabaody xuất phát, đi trước Grand Line. Có thể toàn bộ trong hải quân chỉ có Roy mới biết được là chuyện gì xảy ra. Dù sao ở Sabaody còn có Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng cái nhân vật này. Tóc đỏ muốn tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ mà nói. Có thể hẳn là theo Rayleigh tu luyện một đoạn thời gian bá khí. Ngoại trừ tóc đỏ ngoại, thời đại này cũng xuất hiện không ít làm cho Roy nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Có Crocodile, có ưng nhãn, có Nguyệt Quang Moria, còn có Doflamingo chờ đã. Lão đầu ngươi nói thực sự. Roy kinh ngạc nói trông thấy gáp hỏi. Lão hủ không có ở không giáo dục ngươi. Chỉ có thể cho ngươi đi Zephyr bên kia tu luyện một đoạn thời gian. Nghe nói Zephyr tinh anh doanh đang ở thu học viên. Cái này đồng thời dường như có không ít hạt giống tốt. Ngươi liền qua bên kia tu luyện ngươi vẫn muốn học hải quân Rokusiki à. Lão hủ còn có những nhiệm vụ khác ni. Gáp chính nghĩa ngôn từ nói rằng, kỳ thực Gáp là muốn đi chiếu cố tôn tử đi. Nguyên bản chỉ có một tôn tử, nhưng là lại là Roger con trai. Bất quá Gáp trong lòng cũng rất thoải mái. Bất chi bất giác làm Roger ba ba giống nhau. Thế nhưng Luffy bất đồng. Cái này là cháu trai ruột của hắn. Hắn tưởng phải đi về nhìn, thuận tiện từ nhỏ cho cháu của mình đánh tốt trụ cột. Được rồi, người đi thong thả. Roy đối với Gáp nói rằng, loảng xoảng, một cái quả đấm to rơi vào Roy trên đầu. Roy không có thể tránh khỏi, bị từ phía trên ngay chính giữa đập đến. Tiểu quỷ đừng tưởng rằng ngươi len lén tu luyện bá khí là có thể giấu giếm được ta. Ngươi Haki Kenbunsoku rác dưới muốn chết. Gáp khinh thường nói, Roy những năm này thật là đang len lén tu luyện bá khí. Bất quá hắn cũng không biết bá khí là tu luyện thế nào. Kết quả là Roy không có việc gì liền đem hai mắt của mình che. Còn cố ý đi tìm Kuzan muốn một cái nhãn túi. Nói lên Kuzan, người kia cũng là bi thảm. Ở hơn 4 năm trước, Roy là tận mắt thấy rồi ra tay toàn lực Kuzan bị Gáp đánh oa oa gọi. Quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích tình huống. Khi đó hải quân không phải thiếu tướng lĩnh đều đang quan chiến. Cũng để cho Roy đối với Gáp thực lực có sâu hơn lý giải. Có thể ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Gáp đích thật là có thực lực đó có thể giết chết Akainu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.